Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 787. Chương 787 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 57. Chương 787 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 57 Tiểu nữ Ngô Diệp, lời này vừa ra hạ. Nam Nhiễm trong tay mỡ dê ngọc liền bang một tiếng nện ở Ngô Diệp trán thượng, kia khối bàn tay đại. Mỡ dê ngọc thật mạnh nện ở trên mặt đất, lạch cạch vỡ thành vài mau, Ngô Diệp kinh hô một tiếng a. Thân thể lùi về sau vài bước, trán thượng nhanh chóng sưng nổi lên một cái đại bao, Nam Nhiễm cười khẽ. Hồng nộn môi lúc đóng lúc mở, trách không được như vậy làm nhân sinh ghét. Nghe tên này khiến cho người cảm thấy phiền thực, Tam Vương ra đứng ở cửa phòng nhìn cái này kêu. Nam Nhiễm, thẳng tấm tắc bảo lạ kiêu ngạo ương ngạnh, kiêu căng ngang ngược này tám chữ đối Nam Nhiễm quả thực quá chuẩn xác, cùng nàng một so. Hắn phía trước gặp qua những cái đó kiêu căng nữ tử. Hoàn toàn đều là chút quá mọi nhà không thành khí hậu, Nam Nhiễm nói xong lúc sau. Liền vẫn luôn ở đàng kia ho khan, hiển nhiên vừa thấy đến Ngô Diệp. Này khí liền lại dâng lên tới, Ngô Diệp hai mắt rưng rưng đỏ bừng, ta cùng với cô nương không oán. Không thù, cô nương cớ gì như thế đối ta? Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ, có lẽ ngươi lớn lên. Liền rất thiếu đánh, Ngô Diệp khí thân thể đều đang run rẩy, lại tức lại giận. Bất quá nàng lễ nghĩa không cho phép nàng làm ra chuyện khác người tới, nhịn không được. Ngô Diệp hai mắt cầu xin nhìn về phía Hàn Tư, thanh âm sợ hãi ủy khuất cực kỳ, ra, Nam Nhiễm liếc. Liếc mắt một cái Hàn Tư, xem hắn biểu tình đạm mạc nhìn chính mình, này Dạ Minh Châu là có ý tứ gì? Phải đối nàng hưng sư vấn tội sao? Nam Nhiễm khẽ cắn môi. Xuyên tim hỏa khí từ đáy lòng toát ra, cái này phá hạt châu. Thật muốn không bao giờ muốn hắn, Nam Nhiễm khí sao khởi trên mặt đất kia vỡ vụn mỡ dê ngọc liền. Hướng tới Hàn Tư mặt ném qua đi, thật muốn đem cái này phá hạt châu cấp tạp nát tỉnh hắn đứng ở nơi. Này chọc nàng sinh khí. Thứ là, quăng ngã toái mỡ dê ngọc đài bén nhọn lăng, thất điện hạ. Giọng nói là, bên cạnh thị vệ liền vội vàng tiến lên chặn kia khối ngọc thạch đầu, Hàn Tư lông tóc vô thương. Nhưng thật ra Nam Nhiễm ngón tay cấp cắt qua tí tách. Đỏ tươi huyết theo đầu ngón tay hạ xuống trên mặt đất, nàng một chút liền nắm lấy tay áo kia huyết. Lưu dồn dập, nháy mắt ướt một khối vải dệt, nàng thấp giọng mở miệng chúng ta đi, thủy hoàn vội vàng lên. Tiếng, lạc nói xong. Nam Nhiễm rời đi tầm mắt sốt cuộc không thấy Hàn Tư liếc mắt một cái. Bị thủy hoàn nâng rời đi kia nghẹn hồi lâu thị vệ rốt cuộc không nhịn xuống, người cô nương này có. Biết chính mình đang làm cái gì? Người có biết đứng ở ngươi trước mặt chính là người nào? Như thế kiêu ngạo ương ngạnh, sợ là đời này đều gả không ra, hứa thị vệ nói chưa nói xong, đã bị Hàn Tư lạnh lùng liếc mắt. Một cái. Hứa thị vệ lập tức liền ách thanh, Hàn Tư nhìn nàng kia gầy yếu bóng dáng, tay nắm chặt càng ngày càng gấp, chỉ là nhìn trên mặt đất kia. Một mặt đỏ tươi vết máu, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, Nam Nhiễm đi tới. Đã bị người cấp kéo lại, Dạ Minh Châu vừa mới còn một bộ cùng nàng không thân bộ dáng, lúc này lại là. Vãn khởi nàng tay áo, lộ ra tay nàng. Nhìn nàng ngón tay thượng kia nói hoa ngân, hắn rũ mắt. Đạm bạc môi dán ở kia nói hoa ngân thượng, từng cái hút duẫn, đợi trong chốc lát. Rốt cuộc xem kia huyết không hề chảy, hắn nhàn nhạt tầm mắt nhìn nàng, ném tảng đá còn có thể đem. Chính mình cấp bị thương, công chúa điện hạ nhưng thật ra lợi hại, Nam Nhiễm nhìn về phía một bên. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, không kịp ngươi lợi hại. Hàn Tư xem nàng này giận dỗi bộ dáng. Hắn lại nhìn về phía nơi xa ngập nước Ngô Diệp, đại khái là biết Nam Nhiễm là vì sao như vậy, hắn. Duỗi tay, đem người chặn ngang bế lên, Nam Nhiễm theo bản năng duỗi tay. Ôm bờ vai của hắn, Nam Nhiễm theo bản năng duỗi tay. Ôm bờ vai của hắn, nàng nhìn hắn. Bĩu môi, người không phải không nhận biết ta sao? Không phải còn tặng đồ cho người khác sao? Lúc này lại nhận thức ta. Nói chuyện những câu lại toan lại thứ nhi. Tấu chương xong, hết chương.